Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Lẫn nhau trong lúc đó chờ mong. Jon bá chủ địa vị. 13. Trở thành ngũ lão tinh. Không thể không nói, đây là một rất mê người ý nghĩ. Jon mục tiêu chính là từng bước một trèo lên trên. Sau đó tùy thời thủ tiêu hiện hữu giai cấp thống trị. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta nếu là trở thành ngũ lão tinh. Hắn liền có thể trực tiếp một bước lên trời. Bàn tay chủ yếu nhất quyền lợi chỗ then chốt. Đến thời điểm muốn động chút tay chân. Không thể nghi ngờ thuận tiện đến cực điểm, nhưng có hai vấn đề không chiếm được giải quyết một. Trong số đó, ngũ lão tinh là chế độ đại nghị, không phải ai to bằng nắm tay ai liền có thể chiếm cứ quyền chủ đạo. Mọi việc cũng phải bỏ phiếu giải quyết. Năm, số người này. Cũng là bởi vì này mà xác lập im đối với các đời ngũ lão tinh không nghi ngờ chút nào phi thường. Tín nhiệm, lần này có thể dựa thế đánh rơi một cái trong đó. Đã là gần nhất những năm này liên tiếp phong ba gộp lại tích lũy bất mãn có hiệu lực gây nên dùng. Hết liền không còn đánh tiên phong cũng phải cho cái táo ngọt đây. Đang không có rất sự kiện lớn phát sinh thời điểm, còn lại bốn người địa vị nghĩ cũng biết. Không cách nào dao động hắn nếu như gia nhập vào. Nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực chỉ nắm giữ một năm quyền bỏ phiếu quyền lợi như vậy. Ở một cái chuyện gì đều muốn bỏ phiếu đoàn thể bên trong. Bèo không dễ, không gian sinh tồn không đề cập tới cũng được thứ hai. Thân là ngũ lão tinh, cái kia chính là nhất gần kề im tâm phúc, nhất định phải tọa trấn thánh địa. Không phải đại sự không được ra ngoài ở từng trải qua thánh địa gốc gác sau khi. Jon biết rõ chính mình hiện tại còn không có chính diện khiêu chiến thực lực của bọn họ. Cần chuẩn bị đồ vật không ngừng một điểm hai điểm nếu như giờ khắc này trở thành ngũ lão tinh. Tương đương với vứt bỏ thân thể tự do, đem chính mình giam cầm ở thánh địa lấy tương lai càng to lớn hơn khả năng đổi được trước mắt bộ. Phận quyền lợi, chuyện này đối với lập chí lật tung bọn họ Jon tới nói. Không nghi ngờ chút nào tệ lớn hơn lợi vì lẽ đó. Nói tóm lại, bẩm đại nhân, ta nghĩ. Zero ở một bên trọn tròn mắt hạt châu, trên mặt vẻ mặt đã không thể dùng khiếp sợ đi hình dung trong thánh địa. Một đám ngũ lão tinh đồng dạng biểu hiện dại ra, vạn phần ngạc nhiên nhìn điện thoại chung hai người này. Đúng là một cái xin hỏi, một cái dám đáp mà bọn họ nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể cố nén trong lòng khổ sở, chờ đợi cuối cùng kết quả xuất hiện. Sau đó thì sao? Ta nghe ra ngươi lời nói mang thâm ý. Nói tiếp xong, im bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với Jon trả lời cũng không cảm thấy kỳ quái nghe vậy. Ngũ lão tinh dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đồng loạt hiếu kỳ nhìn sang. Muốn biết Jon chuẩn bị nói cái gì, nhưng không phải hiện tại. Jon lông không lay được nhìn điện thoại chung. Ngữ khí kiên quyết, ta đã từng nói. Ta muốn quét sạch cái này đại hải tặc thời đại. Tuy rằng hiện ở thời đại này đã bị thế nhân xưng là hải quân nguyên niên. Năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. Nhưng cùng 1501 năm đoạn thời gian đó như thế. Không ra thể thống gì, đại hải tặc thời đại cũng không phải một lần là xong ở Roger bị phơi bày. Ra phạt sau khi đầy đủ qua thời gian 2-3 năm. Thế nhân mới hô lên, đại hải tặc thời đại, khẩu hiệu mới bắt đầu năm đó. Ngoại trừ số ít có chuẩn bị dã tâm nhà, ra biển làn sóng cũng không khuếch đại. Cùng ba hùng thời đại cũng giống như nhau. Nhiều nhất vượt lên một phen hiện tại, hải quân nguyên niên. Năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. Đối mặt cũng là đồng dạng cảnh ngộ, tuy nói hải quân cường thịnh, uy trấn biển rộng, nhưng... Hải quân nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, danh xưng này cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa thâm nhập lòng người. Cần thời gian đi tích lũy, đi ấp ủ tương đương với đại gia chỉ là đem khẩu hiệu gọi ra. Có thể ở một ít hẻo lánh nơi, người ta căn bản không biết phát sinh cái gì. Như cũ cảm thấy hiện tại là cái kia hải tặc tuôn ra đại hải tặc thời đại chỉ có làm đại gia từ đáy lòng tán đồng hải quân bá chủ địa vị, để đại hải tặc thời đại triệt để bị trở thành qua đi thức. Hải quân nguyên niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa, mới coi như chính thức xác lập, trở thành ngũ lão tinh. Ta chính là quyết sách tầng lớp mà không phải trên biển chiến sĩ. Phát hiệu lệnh đem mục tiêu của chính mình giao cho người khác đi làm. Không phải phong cách của ta. John trịnh trọng trang nghiêm nói rằng, khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Dĩ nhiên thật sự có người có thể nhìn ở ngũ lão tinh, chức vị này mê hoặc vậy cũng là ngũ lão tinh. Chính phủ thế giới đối ngoại cao nhất quyết sách tầng lớp. Cái gì quốc vương quý tộc quan to lộc hậu cũng không sánh nổi chính phủ duy nhất hạt nhân. Mà hắn dĩ nhiên từ chối. Quét sạch đại hải tặc thời đại sao? Im đối với này có vẻ như cũng không kỳ quái. Khẽ vuốt cằm, không sai chí hướng, ta đúng, có điều cũng đừng làm cho ta chờ quá lâu. John, ngũ lão tinh vị trí, ta sẽ vẫn cho ngươi giữ lại, nghe vậy. Không biết có phải là ảo giác. John cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Loại kia từ nơi sâu xa sản sinh giác quan thứ 6 nói cho hắn. Im lời ấy, tương tự lời nói mang thâm ý. Nhưng hắn không dám truy hỏi, chỉ có thể gật đầu ra hiệu. Đa tạ đại nhân tác thành. Lập tức, John nhếch môi, lộ ra miệng đầy uy nghiêm đáng sợ nanh trắng. Sẽ không để cho đại nhân chờ quá lâu. Bách thú, Kaido ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ có động tác lớn, từ lão dê năm một trận chiến sau khi. Bách thú duy nhất một lần bại lộ ở công chúng trước mặt chính là năm ngoái tân thế giới đại chiến. Phối hợp tóc đỏ cùng dâu trắng, bước lui hải quân mượn Big Mom địa bàn, tót lần, thâm nhập tân thế giới bước chân bây giờ dâu trắng. Đã chết, Giang cũng bại với mình. Làm tứ hoàng cuối cùng bộ mặt, dù cho chỉ vì trong lòng hắn cái kia lớn lao mục tiêu. Một trận đại chiến, cũng sắp đến chỉ có đem hải tặc tích lương cốt toàn bộ bẻ gãy. Đại hải tặc thời đại mới tính được là lên chân chính bị quét sạch, há? Như vậy, đem John đáp lại nghe vào trong tai. Im kinh ngạc đến cực điểm dừng lại chốc lát, trong thanh âm tràn ngập chờ mong. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. John, rõ ràng, thánh địa bên trên, ngũ lão tinh bên trong phòng làm việc thấy im không có cứng rắn sắp xếp John gia nhập ngũ lão tinh. Mọc dâu đám người dồn dập thở phào nhẹ nhõm nhưng nghĩ đến im cuối cùng. Bọn họ dồn dập cười khổ. Đối diện một hồi, lần này, Thương Long xem như là từ đầu đến đuôi đặc quyền nhân vật chứ. Có im, chờ mong. Tồn tại, John trên danh nghĩa như cũ là hải quân đại tướng, có thể địa vị chân chính dĩ nhiên đi tới cùng bọn họ đứng ngang hàng mức độ không nằm ngoài bọn họ. Là, chính khách, John là, chiến sĩ, khác nhau hắn hôm nay, nói là thế giới mới quý tộc cũng không quá đáng tân thế giới. Ở giữa chiến trường im sau khi nói xong cúp điện thoại. John không có hứng thú cùng đã thành chắc chắn ngũ lão tinh tiếp tục sách. Tương tự cúp điện thoại đối với này, ngũ lão tinh đám người không công phu lưu ý. Bởi vì thân phận của đối phương thật sự không giống nhau mà hết thảy này. Đều là bọn họ tự tìm, Zero tổng tham mưu trường. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? John đem lôi long phương thiên kích vác chắp sau lưng. Quay đầu hướng đầu chọc Zero hỏi người sau đột nhiên cả kinh. Gật gù, đã chuẩn bị sắp xếp. Thương Long đại nhân, ngẫm lại chính mình thân là tam triều nguyên lão. Quyền cao chức trọng CP không tổng tham mưu trưởng. Lại bị một cái không đủ 30 nhân tài mới xuất hiện đè ép một đầu. Zero trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng càng nhiều là sợ hãi. Sợ hãi John lớn mật, sợ hãi John thực lực, càng sợ hãi hắn cái kia bá đạo hùng chủ bình thường khoáng. Thói đời tư, mặc kệ là năm đó Rock vẫn là Roger, Zero chỉ từ bọn họ nơi đó cảm nhận được chấn động. một loại biết rõ phía trước ngàn khó vạn hiểm, như cũ mang theo cười khúc khích anh dũng ngu xuẩn chấn động, là loại kia đối với mình sẽ không đi làm mà có người làm được sự tình chấn động mà John mang cho hắn, nhưng là xác xác thực thực hoảng sợ đối với không biết hoảng sợ. Dường như chìm vào biển sâu, bốn phía một mảnh đen kịt, làm người mấy càng cuồng phất tay một cái. Phương xa được ra hiệu Rob Lucci dẫm Gepo bắn ra mà tới. Cầm trong tay một cái hộp sắt, đại nhân, ngài muốn đồ vật. Zero sau khi nhận lấy cung kính hai tay nâng lên, đưa cho John Lucci ở bên kinh hãi gần chết trợn to mắt. Không hiểu tại sao ngăn ngắn mấy phút, trước còn lẫn nhau chiến tranh lạnh, Zero sẽ đối với John cung kính như thế, ám sát quân lính tổng chỉ huy. Thực tế địa vị còn không bằng thiên long nhân nhà chó CP không chứ? Lucci khi nghĩ ra, giao cho sang đi, John nhàn nhạt mở miệng. Quay đầu, năm đó ta đã nói, ở xử lý xong cái khác tứ hoàng trước đây, sẽ không đến tìm ngươi báo thù, câu nói này như cũ chắc chắn. Sang, ở hắn cùng im cú điện thoại thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ cũng không phải toàn chạm xem cuộc vui, sang bị thuyền y đỡ lên đến khẩn cấp xử lý ngực vết thương chí mệnh, giờ khắc này quấn đầy băng vải, ngồi ở một đám đồng bạn phía trước, biểu hiện lờ mờ. Yasop bị nổ tàn phế, Beckman bị đánh chết, chính mình cũng bị người đánh bại. Những năm này những kia khiêu chiến bọn họ tứ hoàng hải tặc cuồng đồ tao ngộ đồ vật bị đủ số xin trả đến trên người mình. Sang rộng mở phát hiện, nguyên lai mình cũng cùng người bình thường như thế, sẽ khổ sở, sẽ thương tâm ở mất đi bảo vệ đồng bạn sức mạnh sau khi. Hắn cũng có điều là trên biển rộng một hạt bụi, nước chảy bèo trôi. Nhưng lúc này, nghe được John, Sang mất đi cao ánh sáng, chỉ con mắt đột nhiên bắn ra sáng sủa đấu trí. Ngẩng đầu ưỡn ngực, tuyên truyền giác ngộ, vẫn chưa xong đây. Thương Long, người ngăn cản không được mọi người đuổi theo giấc mơ. Thuyền trưởng đê ý chí, thời đại truyền thừa, vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt. Ồ, thật sao? John giờ khắc này đã xoay người, nghe vậy lệch rồi nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang nhìn sang, kỳ thực các ngươi vẫn luôn lầm trọng điểm. Sang. Sang ánh mắt chìm xuống. Cái gì? Đối với này, John trong ánh mắt có thương hại, các ngươi phải làm gì? Không có quan hệ gì với ta chỉ là ở làm chuyện của chính mình. Thuận lợi giết hết những người cản đường mà thôi, muốn trách liền trách các ngươi sống ở ta suốt. Hiện thời đại bên trong, cản ta đường, dứt lời, John thả người nhảy một cái, tiêu tan ở giữa không trung. Để lại một câu nói chậm rãi khuếch tán, nếu như muốn chết, hoan nghênh bất cứ lúc nào tìm đến ta. Bầy hải tặc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.